Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 191, thí nghiệm. Ta biết rất nhiều người gặp nghi vấn, tại sao lúc này, khi chúng ta nghị viên tiên sinh, dưới ánh mặt trời biến thành thất vọng, mà ta gặp giới thiệu một vị tân siêu anh hùng đây. John âm thanh trầm bồng du dương tiếp tục trêu chọc lên. Xem ra rất có người chủ trì phong độ. Tại sao vậy chứ? Để cho ta tới nói cho mọi người. Này một vị tân siêu anh hùng, Blade, với các ngươi trước đưa tin siêu anh hùng không giống nhau. Từ trước người này làm rất nhiều lợi cho nhân dân sự tình. Mà không người biết, hắn vẫn đang yên lặng trả giá hành động. Mãi đến tận hắn phát hiện kẻ địch càng ngày càng nhiều. Mà chết đi dân thường cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, hắn phát hiện một người đã cứu lại không được. Liền đi đến Umbrella. Chúng ta cũng bởi vậy biết được. Phía trên thế giới này, còn có như vậy một bầy quái vật. Trong bóng tối bắt lấy người bình thường. Người vô gia cư. Cùng với bắt cóc nhi đồng. Sát hại những người này. Rút khô dòng máu của bọn họ. Để ta chính thức giới thiệu sau. Xã hội này nét mặt u ám. Một đám chuyên môn săn mồi nhân loại, yêu thích lấy nhân loại máu tươi làm thức ăn một loại sinh vật. Vậy thì là vampire. What? Vampire? Đây là có thật không? Này không phải điện ảnh tình tiết sao? Hiện trường nhân viên nghe vậy, nhất thời nghị luận sôi nổi, sắc mặt sợ hãi lên. Xem phim không đáng kể, thế nhưng làm hiện thực xuất hiện quái vật, lại là một chuyện. Rất nhiều người đều đang kỳ quái. Tại sao chúng ta nghị viên mới vừa biến thành thất vọng? Bởi vì hắn là vampire à? Hắn sợ ánh mặt trời từ ngoại tuyến. Cái này cũng là tại sao hắn gặp cùng hơn một vạn người mất tích có quan hệ. Vampire nhưng là lấy nhân loại dòng máu làm thức ăn vật. John rất hài lòng hiện trường bầu không? Khí, vậy mới đúng à? Khiếp sợ đi, sợ hãi đi. Đây mới là Umbrella muốn. Chính phủ bảo vệ không được các ngươi. Ha ha, xoay người quay về bảo an ra hiệu vị kế tiếp. Đến, vị kế tiếp, kéo lên, vị này chính là ai đó. Có người hay không nhận thức? John cầm microphone quay về hiện trường người ra hiệu. Này, thật giống là quận Queen phân cục trưởng cục cảnh sát Taylor. Fox cục trưởng, thật giống đúng thế. Lúc này Smith cục trưởng cùng George cục phó. Tại đây một vị mới vừa lôi ra đến lấy tấm che mặt xuống thời điểm. Cũng đã nhận ra, dù sao cũng là phía dưới phân cục cục trưởng. Bình thường cùng uống rượu cơ hội không ít. Không dám tin tưởng liếc mắt nhìn nhau. Này cái quỷ gì? Chẳng lẽ cái này cũng là vampire? Ngẫm lại bình thường cùng uống rượu tình cảnh. Không nhịn được dùng mình một cái. Này quá hù dọa, có thể một lần nào đó uống nhiều rồi. Khả năng chính mình liền ngơ ngơ ngác ngác chết rồi. Bị cái này quái vật hấp đi máu tươi mà chết à? Oa nha, xem ra có người nhận thức à? Như vậy, trước tiên xem màn ảnh lớn. Này một vị phân cục trưởng cục cảnh sát tiên sinh. Những năm này, tổng cộng qua tay người mất tích 38,769 vị. Thực sự là, ta cũng không biết làm sao thuyết minh. Những này đến tiếp sau phạm tội tư liệu. Chúng ta gặp cung cấp cho chúng ta New York đồn cảnh sát hai vị cục trưởng tiên sinh. Mà hiện tại, Smith cục trưởng cùng York cục phó. Các ngươi xem, các ngươi là đưa cái này phân cục trưởng lôi ra đến đây. Vẫn là như thế nào à? Cơ hội cho các ngươi lựa chọn. John nói tới chỗ này. Ra hiệu hai vị cục trưởng. Không dự định lại lần nữa làm cho đối phương trực tiếp chết thoải mái. Này! Iron Man, John tiên sinh. Chúng ta muốn đem hắn mang về bị thẩm vấn. Ngươi thấy được không? Smith cục trưởng sắc mặt khó coi. Ngày hôm nay sớm biết không đến. Lần này hoàn toàn là sai lầm a. Hiện trường sự tình quá to lớn. Chính hắn một cái cục trưởng căn bản chịu không được a. Hừm, cũng không phải không được. Chỉ là cục trưởng tiên sinh. Vừa nãy nghị viên tình huống. Ngươi thấy, đối phương một ông lão. Khí lực so với cảnh sát các ngươi 10-20 người gộp lại đều lớn hơn. Ngươi cảm thấy được các ngươi mang về có thể bảo đảm không có chuyện sao? John gật gù, tuy rằng đồng ý, có điều đưa ra trong đó chỗ khó, cố ý làm khó dễ những người này. Nói đến, chúng ta Umbrella siêu cấp League of Legends tất yếu. Đến đối với hiện trường khán giả, cùng với chiếc máy truyền hình các bằng hữu, cụ thể giới thiệu sau Vampire cái này sinh vật tình huống. Những này cũng đều là chúng ta, Blade. Những năm này cùng loại quái vật này, thời gian dài chiến đấu tổng kết lại kinh nghiệm. Vì lẽ đó hiện trường khán giả, có phải là nên đối với chúng ta vị này không có tiếng tăm gì siêu anh hùng? Chỉ lấy tiếng vỗ tay. Người này trả giá nhiều như vậy, đáng giá được chúng ta toàn xã hội tôn kính cùng kính trọng. Blade nhìn thấy hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, con mắt có chút ướt nhuận. Trong lòng thầm nói, Wheeler Tư, có thể ngươi nên đến hiện trường, chịu đến bọn họ tán dương. Đây là ngươi nên đến. Đợi được tiếng vỗ tay vang lên sau một phút, John bưng một cái mâm, đi lên phía trước, ý bảo yên lặng. Hừm, ta cần một vị nhiệt tâm quần chúng, phòng ngừa cho là chúng ta ở dối trá loại hình sự tình. Ân, tốt nhất là công chúng nhân vật. Vị này, người chủ trì, xưng hô như thế nào? Ta tên Julia, là ABC đài truyền hình người chủ trì. Bị điểm tên ABC mỹ nữ MC, một bộ kích động dáng vẻ, mang người tiến lên giới thiệu. Há, Julia, ngươi được, không ngại ở trên thân thể ngươi trước tiên thử một chút những này đạo cụ đi. Yên tâm đi, những thứ đồ này đối với nhân loại vô hại, thế nhưng đối với vampire là kịch độc đồ vật. John đương nhiên biết đây là người nào. Nãy, mấy năm trước cũng đã bị Umbrella thu mua kỹ nữ. Lúc này cố ý kéo nàng đi ra diễn trò mà thôi. Dù sao vậy cũng là một vị công chúng nhân vật. Ta, không có chuyện gì, ta có thể, vì để cho toàn cầu nhân loại biết được loại quái vật này nguy hại, ta cái gì cũng có thể làm. Vì danh thanh cùng kim chủ ba ba khen thưởng, Julia người chủ trì tự nhiên phối hợp, ở bề ngoài còn phải một bộ anh dũng hy sinh, hùng hồn lao tới chiến trường dáng dấp, diễn trò cũng đến nguyên bộ A, vì sau đó nổi tiếng càng cao hơn. Lúc này biểu diễn, quả thực là tiểu khắc tia rồi, còn có thể cất cao chính mình tiếng tăm. Đầu tiên cái này, đèn hình thức đồ vật, phát ra chính là từ ngoại tuyến. Ngươi xem một chút, chiếu ở trên thân thể ngươi, có phải là không có sự tình đi? Hừm, không có chuyện gì, ta một điểm cảm giác không có. Cái này đây, là tỏi chấp, khá là gay mũi, ngươi không ngại đối với trên tay phun điểm chứ? Ngạch, tuy rằng ta không thích loại này mùi vị, có điều vì xem tivi khán giả, ta có thể nhịn được trụ. Đến phun đi, tình cảnh này vẫn bị các đài truyền hình cùng mạng lưới bình đài trực tiếp. Hiện trường trên màn ảnh lớn, cũng đầu bắn ra. Lúc này New York quảng trường thời đại, đã bế tắc, càng ngày càng người vây lại đây. Oa nha, thấy không, các bằng hữu, không có chuyện gì, nhìn lại một chút, những vũ khí này, cái này thì thôi, không cần thử, chỉ là những vũ khí này, đều là làm bằng bạc, đại gia nhớ kỹ là được. Như vậy ta hỏi lại dưới, Smith cục trưởng, ta nghĩ xét thấy ta cung cấp tư liệu. Vị này quận Queen phân cục trưởng cục cảnh sát tiên sinh. Đã là tội phạm đi. Tuy rằng ta không có quyền chấp pháp. Thế nhưng ta nghĩ vì toàn cầu xem tình cảnh này nhân dân an toàn suy nghĩ. Ta nghĩ đối với người này thí nghiệm dưới. Sẽ không chết đi. Chỉ là có thể sẽ tàn tật. Ta nghĩ vì rộng rãi đại thế giới nhân dân. Cục trưởng tiên sinh sẽ không từ chối cái này tiểu yêu cầu chứ. John đem lời ngăn chặn cục trưởng. Lấy toàn thế giới nhân dân an toàn vì là yêu cầu. Này, Iron Man, ngươi đến bảo đảm hắn không chết đi. Smith cục trưởng rất do dự. Có điều York cục phó. Tập hợp lại đây nói thầm vài câu sau. Rốt cục gật đầu đồng ý. Có điều không thể để cho cái này phân cục trưởng chết đi. Tự nhiên không thành vấn đề. Chết không được. Như vậy Julia nữ sĩ. Ngươi có thể cầm tỏi chấp. Cùng từ ngoại tuyến trang bị. Đi thử một chút sao? Ta nghĩ ngươi tự mình làm, để toàn thế giới quan chúng càng thêm tín nhiệm. John nghe vậy không chút do dự gật đầu, quay về người nữ chủ trì ra hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,